Thập Phương Võ Thánh, chương 275 thiết lập ván cục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ốc Sơn bên trong ám ảnh tầng tầng bên trong ánh trăng theo rừng cây khe hở vung vãi, tại mặt đất bụi cỏ cùng gồ ghề nhấp nhô rễ cây bên trên, hình thành hết lần này tới lần khác quầng sáng vạn độc môn dùng đông, một mảnh không đáng chú ý bờ suối chảy. Mấy cái toàn thân áo đen che mặt lén lút thân ảnh, đang tụ tại đây bên trong, chờ về sau cái gì? Rất nhanh, ước chừng sau mười mấy phút, lại có một đội người áo đen bịt mặt xuất hiện, nhẹ nhàng đứng ở bờ suối chảy bên trên, nhìn về phía trước đó những người kia. Những người bịt mặt này trên thân đều có cột màu đỏ dây lụa tại cánh tay, để làm tiêu chí nhận biết. Lại một lát sau, lại là một đội giúp đỡ màu trắng khăn trùm đầu người bịt mặt cấp tốc chạy tới. Xem ra người đều đến đông đủ, bây giờ nên ngẫm lại dùng biện pháp gì tiến vào cái kia vạn độc môn. Tơ Hồng Mang bên trong thủ lĩnh trầm giọng nói. Trực tiếp đánh giết tới không được sao? Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, không quan trọng một cái vạn độc môn tập kích phía dưới, chỉ cần để bọn hắn không có cơ hội hạ độc hết thảy nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Đầu bạc khăn thủ lĩnh lãnh đạm nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt ngươi một hồi xung phong như thế nào? Cái gì đánh dấu cũng không có người bịt mặt thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Ba nhà chúng ta tụ tập tại đây bên trong, có thể không phải là vì tranh công phu miệng. Vạn độc môn vốn chỉ là cái thiên ấn môn chi nhánh, bây giờ tại đây trong núi sâu rừng chân, thế mà còn xây thành nhỏ. Bây giờ ban đêm, thành nhỏ đóng cửa chúng ta muốn đi vào cũng hết sức phiền toái. Mặt khác các ngươi sẽ không coi là vạn độc môn cái tên này, chẳng qua là tùy tiện nói một chút. A Tơ Hồng Mang âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi phải làm như thế nào? Bắt người, làm cho người ra tới, sau đó thừa cơ đánh lén. Tơ Hồng Mang cấp tốc nói. Vạn độc môn tại bên ngoài cũng không ít dược điền cây trồng, chúng ta cầm này chút làm mồi nhử, này trong buổi tối tia sáng không rõ, chỉ cần làm phải cẩn thận chút, hoàn toàn có khả năng ngụy trang thành dã thú quấy rối, như thế bọn hắn chắc chắn mở cửa thành ra, phái người ra tới xua đuổi dã thú. Đến lúc đó, chúng ta thừa cơ tiến vào, bắt người liền đi. Biện pháp tốt, chẳng qua là vạn độc môn bên trong có ba đại cao thủ, Ngụy Hợp, Tạ Yến, Tiêu Thanh Ngư, ba người đều là luyện tạc, nếu là bị phát hiện, ngươi lấy cái gì đi cản? Không có chút nào đánh dấu người bịt mặt thủ lĩnh lại lần nữa hỏi. Đến lúc đó chúng ta hợp lại, chỉ cần đem người dẫn đi cầm tới Tô Triệu, đến tiếp sau sẽ có người tiếp ứng. Tơ Hồng Mang cấp tốc trả lời, dạng này không sai, vậy liền tách ra động thủ đi. Chúng ta cấp phái một đội người đi chung quanh làm cho người. Được, ba đội người dồn dập đạt thành nhất trí, liền muốn nhích người, bỗng nhiên một hồi nhỏ xíu hương hoa khí thức từ chung quanh cách đó không xa bay tới. Cái gì khí vị? Không tốt, là độc, vạn độc môn người đến rồi. Ba đội lòng người bên trong cảnh giác dồn dập ăn vào giải độc tán, liền muốn hướng bốn phía bỏ trốn, nhưng vạn độc môn ở chung quanh kinh doanh rất lâu, nơi nào sẽ chẳng qua là một cái vạn độc thành liền không có. Chung quanh dư xài, sớm đã đến không ít người. Lao ra, Tơ Hồng Mang phản ứng đầu tiên, rút ra bên hông đoạn búa đầu. Ba bầy người áo đen phân tán xông vào, nhưng mới lao ra không bao xa, liền bị từng chương mang theo gai độc lưới lớn cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khói độc nước độc lưới độc tam trọng chồng chất ba đội người nhất thời tổn thương thảm trọng. Không ngừng nơi này, trong buổi tối còn có địa phương còn lại, cũng không ít người âm thầm tụ tập mong muốn nhằm vào vạn độc thành cướp đoạt Tô Triệu. Nhưng đều bị vạn độc môn người vây giết bắt lấy. Quảng cáo, chiến hỏa, mới bắt đầu liền đã tại Hắc Ốc Sơn mạch vạn độc môn chung quanh giấy lên. Vạn độc thành bên trong. Ngụy Hợp đứng tại tường thành đỉnh, chắp tay nhìn nơi xa đang ở giao thủ đánh nhau mấy chỗ khu vực. Một hàng vạn độc môn cao thủ dồn dập tề tụ sau lưng hắn, đồng dạng an tĩnh nhìn nơi xa. Tạ Yến, Tiêu Thanh Ngư, Đỗ Hàm, Tam Độc Hòa Thượng, Bạch Đấu. Năm người chính là bây giờ vạn độc môn trung kiên. Tam Độc Hòa Thượng Bạch Đấu xem như Ngụy Hợp tư nhân tùy tùng, bị hắn chính pháp quyết độc công khống chế chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Môn chủ, mới bắt đầu liền có nhiều người như vậy phát hiện. Chỉ sợ có chút không ổn, Tạ Yến sau lưng hắn trầm giọng nói, hẳn là tin tức tiết lộ, Đỗ Hàm thấp giọng nói, chẳng qua là tới cũng chỉ là chút thăm dò dùng bình thường võ sư, xem ra là có người cảm thấy chúng ta vạn độc môn rất lâu không có động thủ cho là chúng ta suy yếu. Môn chủ, để cho ta ra ngoài giết chết bọn hắn quên đi. Tam Độc Hòa Thượng không nhịn được nói, ta cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ động thủ, không quan trọng một chút rác rưởi võ sư còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn mặc dù nói ngoan thoại, nhưng ánh mắt lấp lánh, không ngừng hướng một bên Bạch Đấu trên thân nháy mắt. Vẫn là để ta đi, rất lâu không có động thủ trên tay cũng có chút gì xét. Bạch Đấu lườm hắn một cái, bình tĩnh nói, Hắn cùng Tam Độc tại đây bên trong chỉ là người ngoài, cho tới nay bởi vì Ngụy Hợp ước thúc không cho phép ra ngoài tùy ý đi lại, đã sớm rảnh đến không kiên nhẫn được nữa, bây giờ gặp được có người khiêu khích tự nhiên nhịn không được. Còn một người khác nguyên nhân chính là, bọn hắn thân là Ngụy Hợp một cái khác chi lực lượng, mơ hồ có cùng Vạn Độc môn cao thủ còn lại so tài ý tứ. Hiện ra chính mình thực lực cũng là so tài một loại, để cho Vạn Độc môn nguyên ban nhân mã không dám nhìn nhẹ bọn hắn. Hiện tại chẳng qua là bắt đầu. Ngụy Hợp xoay người, nhìn về phía sau lưng mấy người. Gần nhất mới xuất hiện phân viện thủ tịch, để bọn hắn ra ngoài lịch luyện dưới, Tam Độc ngươi ra ngoài âm thầm che chở, đừng để xảy ra chuyện. Bạch Đấu, ngươi lưu tại trong môn ẩn núp, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vạn Độc môn bây giờ cũng tiếp tục sử dụng trước đó cửu viện chế độ, chỉ chẳng qua hiện nay chân chính đầy đủ hết, chỉ có một nửa phân viện, ngoài ra đều vẫn còn không có viện thủ, do Ngụy Hợp kiêm nhiệm trình độ. Rõ. Tam Độc cùng Bạch Đấu lập tức trong lòng bay lên động lực. Tam Độc nhìn như chỉ có một cái, nhưng trên thực tế còn muốn thêm bên trên một cái tam giác báo. Tại trong rừng rậm có rất ít người có thể so hai người bọn họ quen thuộc hơn hoàn cảnh. Hai người thả người hướng xuống đánh tới, biến mất trong nháy mắt tại trong màn đêm. Những người còn lại phân tán bảo hộ nội thành, có khách nhân đến, Ngụy Hợp bình tĩnh nói, ánh mắt thay đổi, nhìn ra phía ngoài nơi nào đó hướng đi. Nơi đó đang có một bóng người đứng tại ngọn cây ở giữa, xa xa hướng phía bên này quan sát. Một thân trên thân kình lực rêu rao, phảng phất tại xa xa mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách xa nhau xa như vậy, Ngụy Hợp đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, người kia trên thân mạnh mẽ kình lực gợn sóng. Đó là rất rõ ràng luyện tạng cấp độ, mà lại không phải vô thủy tông kình lực gợn sóng. Cuối cùng, lại người đến, Ngụy Hợp trong lòng thở dài. Tựa hồ gặp hắn bất động cái kia ngọn cây ở giữa một người cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, hắn xa xa nâng lên hai tay, trên tay thế mà mang lấy một thanh kim loại trường cung. Xa xa, nhờ ánh trăng, Ngụy Hợp có thể thấy người kia kéo ra trường cung, tên đã trên dây. Xùy, trong chốc lát một đạo uyển như là cỗ sao băng mũi tên, bỗng nhiên bắn về phía Ngụy Hợp bên cạnh người Đỗ Hàm. Mũi tên tốc độ nhanh chóng, mang theo kình lực mạnh, nhường Đỗ Hàm trong nháy mắt biến sắc mong muốn né tránh. Nhưng vô thanh vô tức dưới, cái thứ hai mũi tên vừa vặn bay tới, nhắm chuẩn hắn né tránh phương vị. Bành, một bên Ngụy Hợp nhanh như tia chớp ra tay, một tay kẹp lấy hai mũi tên to lớn cốt kình kình lực khiến cho hắn cũng có chút dừng lại. Quả nhiên là luyện tạng, vẫn là cung thủ, không thể để ngươi sống nữa. Ngụy Hợp trong lòng bay lên nồng đậm cảnh giác, đối phương đây là rõ ràng cảnh cáo, nếu là hắn không giao người, liền sẽ dùng cự ly xa cung tiễn đánh giết trừ hắn ra tất cả mọi người. Hắn Ngụy Hợp có khả năng không sợ cung tiễn, nhưng không có nghĩa là những người khác không sợ. Xuy xuy xuy xuy, lúc này lại có liên châu tiễn bay vụt tới, tinh chuẩn điểm xạ hướng mấy người khác. Muốn chết, bực này trước mặt mọi người khiêu khích, nếu là Ngụy Hợp còn không phản ứng, vậy liền làm thật không có mặt mũi. Hắn phất ống tay áo một cái, lập tức đem bay vụt tới mũi tên toàn bộ bao lấy hất ra. Các ngươi phân tán ẩn núp, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngụy Hợp thả người nhảy lên, bỗng nhiên tan biến tại trên tường thành. Nhìn như tan biến, chẳng qua là tốc độ của hắn quá nhanh, dẫn đến mọi người trong tầm mắt căn bản phản ứng không kịp, chớp mắt liền biến mất. Nếu đối phương khiêu khích Ngụy Hợp không chút do dự, nhảy xuống tường thành, thân hình như điện, bay vụt phóng tới cái kia cung thủ hướng đi. Toàn bộ Thái Châu hắn chưa từng nghe nói qua có cái nào luyện tạng cao thủ là tập luyện cung tiễn, nói cách khác người trước mắt này hoặc là mấy năm gần đây mới đột phá, hoặc là bên ngoài châu tiến vào Thái Châu cao thủ. Ngụy Hợp mũi chân gật liên tục đảo mắt bay vọt vài trăm mét khoảng cách rơi xuống cái kia cung thủ trước đó chỗ phương vị. Cung thủ sớm đã bày ra thân pháp hướng phía nơi xa bay vọt cố gắng kéo dài khoảng cách. Nhưng Ngụy Hợp sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng bày ra thân pháp cấp tốc hướng đối phương phóng đi. Chẳng qua là mới đi ra khỏi không bao xa chung quanh trong rừng đồng thời có mấy đạo hàn quang phóng lên tận trời, hướng phía trên người hắn yếu hại bao phủ tới. Hàn quang bên trong có đao, có kiếm, có trường tiên, đồng côn, đủ loại vũ khí bên trên đều là lộ ra cốt kình phun trào. Mà lại này chút cốt kình gợn sóng rõ ràng không phải một nhà một phái, hiển nhiên là rất nhiều thế lực hợp lại hợp kích mai phục tại này. Suy suy suy, đúng lúc này, phía trước cung thủ quay người lại là liên châu tiễn phân tán phóng tới, hướng phía Ngụy Hợp bay đi. Mặt đất có một người áo xanh cầm trong tay thiết địch đột nhiên thổi lên. Quảng cáo, bén nhọn như tê liệt tiếng địch đột nhiên nổ tung. Sóng âm đâm vào Ngụy Hợp đầu não một ngất, động tác trên tay lập tức hơi chậm lại. Phốc phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, liền là này dừng một chút dẫn đến hắn không thể né tránh mọi người chung quanh hợp lại vây công. Rất nhiều binh khí dồn dập toàn bộ nện ở trên người hắn. tính cả nơi xa Liên Châu tiễn, cùng một chỗ toàn bộ bắn trúng Ngụy Hợp yếu hại. Trúng rồi, cung thủ thở dài một hơi, che mặt trên mặt nhẹ nhàng thở ra. Nghe đồn hung hãn vạn độc môn chủ, nếu có đầy đủ chuẩn bị cũng chỉ đến như thế. Hắn ánh mắt lộ ra mỉm cười, chẳng qua là này ý cười còn chưa nở rộ bao lâu, liền lập tức cứng đờ. Trong mắt hắn, Ngụy Hợp rõ ràng thân chúng mấy kích lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân hình cao lớn phảng phất đúc bằng sắt hào không có vết thương. Rõ ràng chung quanh nhiều như vậy nắm mang theo cốt kình mạnh mẽ vũ khí vây công, ba cái đoán cốt đại thành cao thủ, hai vị luyện tạng hợp lại đánh lén. Nhiều như vậy cốt kình bùng nổ, đánh vào Ngụy Hợp trên thân, hắn lại phảng phất không có việc gì, thờ ơ từng thanh vũ khí, từng sợi mũi tên, lúc này phảng phất ngưng kết trôi nổi ở giữa không trung, khoảng cách Ngụy Hợp bên ngoài thân còn có số centimet khoảng cách. Nhưng chính là này số centimet khoảng cách lại phảng phất lạch trời, thủy chung vô pháp càng tiến một bước. Không tốt, mau lui lại, vây công trong mấy người chợt có âm thanh truyền ra, kẻ yếu đại địch chính là không biết tự lượng sức mình. Ngụy Hợp bàn tay xòe ra, nhanh như tia chớp cái kia bắt lấy trường tiên, kéo một cái. Một che mặt người áo đen lập tức bị nắm kéo hướng hắn đánh tới. Cả hai khoảng cách tới gần, người áo đen trong mắt hoảng sợ cùng bối rối, ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng. Trong chốc lát Ngụy Hợp cánh tay phải tan biến, đơn trường bổ xuống, bành, người áo đen toàn thân hộ thân kình lực nổ tung, thân thể ầm ầm nổ tung, cần thịt tàn chi vỡ thành mấy khối, hướng xuống bắn mạnh. Liền một tiếng hét thảm cũng không, số người này 10 năm khổ tu liền thân tử đạo tiêu, một buổi sáng toàn không có. Ngụy Hợp thu tay lại, nhìn về phía nơi xa cung thủ. Ngươi rất không tệ, thần phục với ta khô xử trăm năm, trả lại ngươi tự do. Hắn nhìn chúng đối phương công kích từ xa năng lực, vạn độc môn công chính tốt thiếu khuyết loại năng lực này. Tuy có một cái bạch đấu, nhưng tầm bắn không bằng trường cung như vậy khoảng cách xa. Cách trương.